Chương 142, bị đánh tan củ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gồ. Esgen Sasuke nhìn chằm chằm trong ba người cầm đầu một vị. Một lát, ạ bạ rẻ rẻn gì trong miệng thốt ra một cái tên. Esgen Sasuke củ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gồ gãi đầu một cái. Đột nhiên, củ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gồ sầm mặt lại. Nhìn Esgen mở miệng nói, tuy là ta không biết ngươi. Nhưng là từ thanh âm mới vừa rồi bên trong, ta nghe được tên của ngươi. Còn nói liên quan tới rủ kỳ ạ phán quyết, là ngươi dở cho củ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gồ nắm chặt trong tay giả nạ cụ tỏ. Esgen nâng đỡ trên sống mũi kính mắt, mở miệng nói ra, củ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gồ sao chúng ta rốt cuộc gặp mặt á rủ kỳ ạ sự tình, đích thật là ta làm. Ngươi thì có thể làm gì đâu. Esgen sả sủ kẹ ngoạn vị nhìn củ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gồ. Ta đây liền làm thịt ngươi. Củ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gồ không chút suy nghĩ. Trong tay giả nạ cụ tỏ trực tiếp bổ về phía Esgen Sasuke. Esgen chỉ là tùy ý giơ tay lên bên trong giả nạ cụ tỏ, liền dễ như trở bàn tay ngăn trở lại củ rổ xạ kỳ 15 một tiến công. Khinh miệt cười nói, con có loại này trình độ sao, thực sự là quá yêu y chỉ gỗ, ta tới giúp ngươi. Một bên ạ bạ gì hái rèn gì đột nhiên hô to một tiếng, sau đó một tay mơn trớn giả nạ cụ tỏ thân đao cũng đồng thời để cho hô. Rít gào a dạ bị mà rèn gì đột nhiên vùng xỉ cả sau dạ bị mà chỉ thấy thân đao đột nhiên kéo dài, dường như mang theo răng cưa trường tiên, hung mãnh đánh út về phía Esgen Sasuke. Cùng lúc đó, một bên ỷ xỉ đạ u diệt trên tay phải cũng hình thành linh lực cung, tay phải khoác lên trên dây cung thần thánh diệt tiễn linh lực hình thành cung tiễn trợ hướng Esgen Sasuke bắn tới. Bất quá, Esgen chỉ là một nghiêng người, liền tránh thoát ỷ xỉ đạ u diệt tiến công, đồng thời một tay bắt được rèn gì dạ bị mà. Hơi kinh ngạc nói ra, ồ không ngờ tới hiện thế còn có mạnh mẽ như vậy quỷ xì A bằng cái thiên tỏa trảm nguyệt bằng cái phí phí vương xà vi hoàn thừa cơ hội này, cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ cùng ạ bạ gì hải rẻn gì hai người giải phóng bằng cái. Linh áp chợt tăng lên không chỉ gấp 10 lần rất cường hãn linh áp, ba người các ngươi đều có cấp đội trưởng khác sức chiến đấu. Nếu như đổi lại là khác phiên đội trưởng lời nói, thật có khả năng bị các ngươi đánh bại. Bất quá hôm nay các ngươi đụng phải nhưng là ta Esgen Sasuke. Esgen tự tin nói rằng, đã như vậy thì để cho ta tới cùng các ngươi vui đùa một chút a bốn phiên đội. Dù kỳ ạ vẻ mặt đờ đẫn nhìn mù cụ rồ, có chút không dám tin tưởng nhìn mù cụ rồ nói ra, lão sư ngươi nói đây hết thể ngươi cũng là biết đến đúng vậy, thế nào. Mù cụ rồ một bộ mau tới khen ta a biểu tình nói rằng, cũng liền nói từ ta ở bây giờ bị cái gì ẹn phạ đã tập kích. Đến mất đi toàn thân linh lực, lại sau đó bị Trung ương 46 thất phán xử chấp hành tức hình, giam giữ vào sám tội cung, cuối cùng bị đặt đưa tới song cức đài. Dù kỳ ạ sắc mặt càng phát ra âm trầm nhìn chằm chằm mù cụ rổ mở miệng nói. Đúng vậy, nếu không, ngươi làm sao có thể có như bây giờ tâm linh cảnh giới. Lao sư ta nhưng là mất rất nhiều tâm tư a mù cụ rổ có chút tự đắc nói ra, bất quá, còn phải cảm ơn Esgen người này á. Lao sư dù kỳ ạ đột nhiên giống to. Mặc dù nói là vì đúc luyện tim của mình linh cảnh giới, thế nhưng dùng loại phương pháp này. Nghĩ đến mình bị giam giữ ở sám tội cung lúc cao y chù nở dê loa y kia tuyệt vọng cùng bất lực, dù kỳ ạ rốt cuộc không áp chế được lửa giận trong lòng. Trực tiếp một cước phi đạp, đá vào mũ củ rồ trên mặt. Đây là đang hiện thế 2 tháng, dù kỳ ạ thường thường phi đạp củ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ dưỡng thành thói quen, bất quá mới đạp ra ngoài, dù kỳ ạ liền hối hận. Mù cù rồ có thể là lão sư của mình á. Dù kỳ ạ vội vã đứng thẳng người, có chút thấp thỏm nhìn mù cù rồ. Lực nói không sai nha, xem ra là khôi phục tinh thần á. Dù kỳ ạ mù cù rồ một bên xoa xoa mũi vừa nói. Lão sư dù kỳ ạ mới muốn mở miệng nói điểm cái gì, liền bị mù cù rồ cắt đứt. Đúng rồi, dù kỳ ạ. Dường như cái này sẽ cù rồ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ còn có ạ bạ gì hay rèn gì cùng cái kia quỷ si. Đang cùng Esgen Sasuke cái tên kia đánh lộn đâu. Hơn nữa đều muốn chết. Sắp chết dù kỳ ạ lúc này cũng không kịp chính mình muốn nói, vội vàng dò hỏi, lão sư, bọn họ bây giờ ở nơi nào? Nghe qua vừa rồi mù cụ rô nói, dù kỳ ạ cũng biết chuyện nghiêm trọng, Esgen tuyệt đối không phải cụ rô xạ kỳ ý chỉ gô bọn họ có thể đối phó xong cức chi khâu cánh đông. Mù cụ rô lời còn chưa nói hết, dù kỳ ạ liền cầm lấy dạ nạ cụ tỏ thi triển xù nổ chạy ra ngoài. Ở đem rủ kỳ ạ mang về bốn phiên đội phía sau, mù cụ rồ liền khiến cho dùng thế giới bổn nguyên lực lượng khôi phục rủ kỳ ạ linh lực. Bây giờ rủ kỳ ạ đã hoàn toàn có thể trưởng khống bằng cái, đồng thời, linh áp đã ở mù cụ rổ hữu ý vô ý dưới sự trợ giúp, cũng đạt tới đội trưởng đỉnh phong. Thực lực tổng hợp tuyệt đối là muốn vượt lên trước cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ. Thật là tuy nói tâm linh cảnh giới có tăng lên rất nhiều, thế nhưng tính cách hay là như thế mau mau táo táo á mù cụ rổ có chút bất đắc dĩ nói. Sau đó, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Tuy là 217 dù kỳ ạ thực lực bây giờ so với cụ chỉ kỳ bị ạ cũng mạnh hơn không ít, thế nhưng so với S dẹn xa xủ kẹ nhưng vẫn là kém rất xa a. Dù sao đây chính là đem toàn bộ xã ổ sổ xì hệ tỷ đều đùa bỡn trong lòng bàn tay biến thái a, nhanh như vậy thì không được sao, vẫn là không chịu nổi một kích a, nhất là người cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ. Ta nhưng là đối với ngươi ôm rất lớn hy vọng a, S dẹn xa xủ kẹ hơi thất vọng lắc đầu nói rằng. Mà ở trước mặt của hắn, thì là cả người tiên huyết nằm dưới đất cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ ba người, một bên còn có bị truy đột tam thiểm trói buộc chặt ý nù họ gì hỉm ghê tởm a cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ như muốn dây rua, thế nhưng đều không thể dùng rằng đứng dậy. Cái này thì không được sao, S dẹn nhìn cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ mở miệng nói ra, tiềm lực của ngươi có thể không nên giới hạn nơi này a, như vậy thì để cho ta tới kích phát một cái tiềm lực của ngươi. Nhìn ngươi có thể mang đến cho ta như thế nào kinh hỉ a ngân, giết ạ bạ rẻ rèn gì. S rèn mở miệng nói. Được rồi, S rèn đội trưởng. Ý chỉ mà giơ lên trong tay so với bình thường thiện đã đều muốn nhỏ hơn một đoạn dạ nạ cụ tỏ, nhắm ngay bị nằm dưới đất rèn gì, lên tiếng nói, bắn chết hắn thần.